Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1786, chương 1786, hắc ám khởi nguyên. Mà Phượng Vũ Nhược Hàm vậy tỉnh, Mộ Dung Tiên bọn họ đi ra, làm sao sẽ không mang nước lọc vậy Trung Đông Tây, nàng hàm răng khẽ cắn môi mỏng, mới vừa rồi Hạ Vũ cường thế. Nàng thấy được toàn bộ, vì nàng cường thế chấn áp đầu kia hắc ám rắn khổng lồ. Cái này thực lực đáng sợ, không hổ là tiên môn đứng đầu. Phượng Vũ tới đây, muốn nói lại thôi nói. Vũ Nhi, ngươi mới vừa rồi, à, giọt kia máu là ta tại hạ giới. Tiên tri lăng mộ bên trong lấy được, là nữ đế chứng đạo lúc chém giết một vị cường địch máu tươi. Hạ Vũ nói xong, Hạ Vũ lật tay cầm ra hai cái bình ngọc, phân biệt đưa cho Phượng Vũ Nhược Hàm và Mộ Dung Lang Thiên. Nói, Nhược Hàm tỷ, Lang Thiên ca, bên trong có hai giọt máu, lấy các ngươi tu vi, hẳn có thể luyện hóa. Cái này, không được, quá quý trọng, ta không muốn. Mộ Dung Lang Thiên mới vừa rồi nhưng mà thấy Hạ Vũ uống một giọt cái này loại máu, thực lực chợt tăng đến vì sao làm ruộng bước, loại vật này tuyệt đối là hiếm thấy chí bảo. Vì thế, Mộ Dung Lang Thiên bên trong tim không muốn, tuyệt đối là giả, có thể lúc này, hắn như cũ quả quyết cự tuyệt. Phượng Vũ Nhược Hàm cũng nói, ngươi là tiên môn đứng đầu, tu vi và thực lực phải giữ dẫn đầu tư thái, mới có thể thống lĩnh mọi người. Vật này ngươi thu cất. Không sai, Vũ Nhi, vật này ngươi thu cất, đối với ngươi có trọng dụng. Mộ Dung Tiên và Phượng Vũ cũng là cái ý này. Hạ Vũ không biết làm sao nói. Vật này ta nơi này còn nữa, thu cất đi. Nói xong, Hạ Vũ đem đồ cưỡng ép cho Mộ Dung Lang Thiên và Phượng Vũ Nhược Hàm. Một chàng lịch luyện, để cho Hạ Vũ thực lực bạo tăng đến tình cảnh này, là tất cả mọi người đều không ngờ tới. Giờ phút này, Mộ Dung Tiên đột nhiên thấp giọng nói, nếu như vậy, tiếp theo Vũ Nhi cũng có thể, và ta sắp cùng đi săn giết hắc ám thú. Ừ, có thể. Phượng Vũ gật đầu, cảm thấy cũng có thể. Hạ Vũ tiềm lực thật đáng sợ, càng mạnh thì mạnh, chuẩn đế cấp bậc hắc ám thú cũng không phải là đối thủ. Tiếp theo chỉ có thể nhưng săn giết chân chính siêu cấp hắc ám thú. Nơi này, Phượng Vũ để cho người đem Phượng Vũ Nhược Hàm và Mộ Dung Lang Thiên đưa trở về. Bởi vì có tiên chi máu tươi, Mộ Dung Lang Thiên cần bế quan. Xuất quan sau thực lực tuyệt đối sẽ chợt tăng. Hạ Vũ trên mình trước, tổng cộng lấy được 89 giọt tiên chi máu tươi. Mình uống một giọt, đưa đi 4 giọt, còn dư lại 84 giọt, đủ mình tu luyện một đoạn thời gian. Hạ Vũ âm thầm nghĩ, đi theo Mộ Dung Tiên bên người, tìm kiếm hắc ám thú tung tích. Đột nhiên hỏi, phủ chủ, các ngươi thu thập hắc ám máu tươi, có phải hay không phát hiện bên trong có màu đen phù văn? Cái gì? Ngươi thấy bên trong màu đen phù văn? Phượng Vũ ánh mắt rung động, và Mộ Dung Tiên hai mắt nhìn nhau một cái, quay lại cùng kêu lên nói. Hạ Vũ gật đầu nói, ừ, thấy được, bên trong có một cái màu đen phù văn, một chàng huyền ảo, không nhìn thấu bình thường, không nghĩ tới lời đồn đãi là thật. Hắc ám trong máu, có kinh thế bí mật. Cái này nhất thế rốt cuộc có người ấn chứng. Phượng Vũ cảm khái nói. Mộ Dung Tiên vậy thấp giọng nói, Vũ Nhi có thể nhìn thấu, cùng hồi tiên môn, liền đem tất cả hắc ám máu tươi tụ tập tới đây. Được, bất quá lần này không cần ở cố kỵ, vơ vét tất cả hắc ám máu tươi. Phượng Vũ đột nhiên hạ lệnh, cách đó không xa tất cả tiên môn thế hệ trước cao thủ toàn bộ nhận được tin tức, thêm mở tìm kiếm tiến trình. Hạ Vũ đi tới trước vạn dặm, thấy một đầu đỉnh thiên lập địa vượn ma, tay cầm một cây giơ lên trời trụ khổng lồ, dựng thân đứng ở tinh không trong đó, trên mình tràn đầy thuần túy hắc ám khí tức, không thể nghi ngờ là một đầu siêu cấp hắc ám thú. Có thể trên người hắn, Hạ Vũ nhưng cảm nhận được không giống nhau hơi thở. Phượng Vũ quả quyết ra tay, quát lạnh, giết, hống, cảm nhận được sát khí. Vượn ma mở ra con ngươi màu đen, đối với Phượng Vũ một tiếng giống giận, huy động giơ lên trời trụ khổng lồ, khuấy động ở 9 tầng trời mưa gió, trực tiếp cường thế đánh tới, khí thế kinh khủng ngay tức thì hồi phục, để cho Hạ Vũ cảm giác được nghẹt thở, khí thế lại có thể và Phượng Vũ, không phân cao thấp, đây là siêu cấp hắc ám sinh linh, làm sao có thể như thế mạnh? Hạ Vũ vô cùng khiếp sợ, mà Phượng Vũ nhưng cả kinh nói, vượn ma không phải đời này sinh linh, hẳn là đời trước sinh linh, cảm ứng được, ít nhất dung hợp 2 giọt liền hắc ám máu tươi, Mộ Dung Tiên lạnh lùng chắc chắn, Phượng Vũ rốt cuộc hiện ra thực lực chân chính, ngàn đạo màu trắng Phượng Vũ bóng người, Hằng Thiên Lập, toàn bộ ra tay cùng cái này vượn ma chiến đấu chung một chỗ. Công phạt bây giờ, cái này vượn ma thực lực, lại có thể và Phượng Vũ có sức đánh một trận. Hết lần này tới lần khác, ở kịch chiến ác liệt thời điểm. Cái này vượn ma trên người khí thế tái biến, thẳng xông lên cửu tiêu, cường thế như biển, nghiền ép Phượng Vũ, Mộ Dung Tiên con người mau chóng xúc, đột nhiên hét lớn, không đúng, đây là dung hợp 3 giọt hắc ám máu tươi sinh linh. Ít nhất trải qua 3 lần rối loạn, là 9.000 năm trước sinh linh. Đáng chết, quả nhiên là cá lọt lưới. 3 lần rối loạn, ta tiên môn cao thủ cũng không phát hiện hắn. Vũ hóa, Phượng Vũ quả nhiên cũng là như vậy. Lĩnh ngộ Phượng Vũ môn phiệt cấm thuật. Vũ hóa, mở vũ hóa, chứng minh Phượng Vũ vận dụng thực lực chân chính. Một đạo màu trắng vũ hóa bóng người tràn vào trong cơ thể hắn. Liền vẫy tay ngay tức thì xuyên qua vượn ma vai trái. Màu đen máu tung tóe, vượn ma một tiếng giống giận, long trời lở đất, chung quanh vạn dặm tinh thần bể tan tành, hắc ám khí tức bạo động, hóa thành gió lốc dung nhập vào trong cơ thể hắn. Tu bổ thương thế, Phượng Vũ còn chuẩn bị ra tay đập chết cái này vượn ma. Có thể lúc này, một cái điềm tĩnh cô gái, người mặc màu đỏ áo giáp, nhỏ dài chân ngọc mại động, eo thêu một cái ngọn lửa cự kiếm. Nàng vừa xuất hiện, liền giẫm ở vượn ma trên vai. Vượn ma ngay tức thì quỳ bái, thần phục vậy thấp kém cao quý đầu lâu. Phượng Vũ cả giận nói, cái gì? Vượn ma là nàng thú cưng? Đáng chết! Nàng là ai? Mộ Dung Tiên vậy kinh sợ. Cái này vượn ma và bọn họ thì có sức đánh một trận. Nếu như hắn chủ nhân, nên có kinh khủng dương nào. Vì thế, Hạ Vũ nhưng quả đấm nắm chặt, sắc mặt đau buồn, không khỏi ngất trời giống to. Cứu Vũ giới, Vũ Nhi, trở về. Mộ Dung Tiên nghe vậy cả kinh, nhìn Hạ Vũ tâm trạng không đúng, vội vàng ngăn cản hắn. Cái này điềm tĩnh cô gái chính là Cứu Vũ. Hôm nay không biết trải qua cái gì, lại có thể trưởng thành đến đáng sợ như vậy bước. Vượn ma chính là nàng thú cưng. Cứu Vũ môi anh đào khẽ nhúc nhích. Tiểu Viên, đi. Tối nay Vương Thịnh Yến không thể tới trễ. Hống. Vượn ma ánh mắt không cam lòng, nhưng mà Cứu Vũ mệnh lệnh, để cho hắn không dám nghịch lại, xoay người nhanh chóng biến mất ở hắc ám bên trong. Cái này cùng biến cố, để cho Phượng Vũ và Mộ Dung Tiên đối với hai mắt nhìn nhau một cái, cũng nhìn ra trong mắt đối phương khiếp sợ. Hiển nhiên là nghe được mới vừa rồi cái cô gái này nói, Vương Thịnh Yến. Cái cô gái này sẽ để cho bọn họ sợ hãi. Nàng mặt trên còn có cái gì Vương? Nếu là như vậy, cái này quá đáng sợ. Phượng Vũ quay đầu nói, Vũ Nhi, người biết cái cô gái này? Nàng kêu Cứu Vũ, đã từng đối với ta như người thân, ta coi nàng là người thân, sau đó bị hắc ám hóa. Hạ Vũ cúi mắt, trong lòng đại hận. Mộ Dung Tiên cả kinh nói, đời này sinh linh, làm sao có thể, đời này hắc ám sinh linh, làm sao có thể hàng phục dung hợp ba giọt hắc ám máu tươi vượn ma. Trừ phi, Phượng Vũ lời còn chưa dứt, Mộ Dung Tiên tỉnh táo nói, trừ phi là hắc ám thân thể, cái này thì đáng sợ. Tầm thường hắc ám thú, dung hợp một giọt hắc ám máu tươi, liền sẽ có đại đế cấp bậc thực lực. Muốn lại dung hợp, thì nhất định phải đến khi hạ nhất thế. Phượng Vũ nói, Mộ Dung Tiên gật đầu nói, hắc ám thân thể cũng không thu cái này loại ràng buộc. Phiền toái, phủ chủ, bị hắc ám hóa sinh linh, còn có thể khôi phục sao? Hạ Vũ không chết tim hỏi. Mộ Dung Tiên sững sốt một chút, cau mày nói, không thể nào, ngươi còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Xuất hiện hắc ám thể, có thể không hạn chế dung hợp hắc ám máu tươi, cho lúc đó gian, lớn lên, không người sẽ là nàng đối thủ, như muốn hủy diệt vũ trụ vạn tộc, cũng là tùy tiện vô cùng. Sẽ không, cứu vũ tỷ không phải người như vậy. Hạ Vũ lắc đầu nói, Mộ Dung Tiên lắc đầu, biết hắc ám sinh linh đáng sợ. Tiếp theo, Phượng Vũ hạ lệnh tất cả tổ cũng cẩn thận một chút. Khu vực này xuất hiện đáng sợ sinh linh, không thể khinh thường, gặp phải nguy hiểm liền rút lui. Liên tiếp mấy ngày săn giết, đưa đến ngoại giới đã không thấy được siêu cấp hắc ám sinh linh. Duy nhất biến số, chính là trở về sinh linh. Những thứ này trở về sinh linh, có hắc ám lực chỉ dẫn, cũng trở về, ở trong bóng tối sông sáo. Liền nhưng năm đó lúc rời đi chấp niệm, Phượng Vũ hạ lệnh, tất cả trở về trở lại tiên môn. Đột nhiên ở biến dạng hư không lúc đó, bên trong lại có thể đi ra một cái chân què lão đầu, cưỡi một cái bảy màu gà rừng. Đi ra, Phượng Vũ như lâm đại địch. Hiển nhiên trước không cảm ứng được lão đầu này. Chân què lão đầu chắp tay nói, gặp qua tiên môn các vị đạo hữu, ngươi là ai? Phượng Vũ cau mày hỏi. Chân què lão đầu cung kính nói, lão nô tên chữ đã quên, thời gian quá rất xưa, không quá ta nhà vương thịnh tình hỗ trợ các vị, đi qua một tự nhà ngươi vương. Phượng Vũ sắc mặt rừng rưng, cau mày hỏi. Thực thì hắn và Mộ Dung Tiên hai mắt nhìn nhau một cái, cũng nhận ra được đối phương suy nghĩ, hiển nhiên nghĩ đến cứu vũ trước khi rời đi nói cái đó vương. Chỉ sợ là hắc ám sinh linh lãnh tụ, chân què lão đầu đích lẩm bẩm một câu, không biết và Phượng Vũ nói những gì. Phượng Vũ con người mau chóng xúc, xoay người quả quyết nói, Vũ Nhi, tiên ca các ngươi đi về trước. Ta đi dự tiệc, ta và ngươi cùng đi. Mộ Dung Tiên quả quyết nói. Chân què lão đầu ánh mắt rơi vào Hạ Vũ trên mình. Chắp tay nói. Gặp qua trọng đồng đại nhân, nhà ta vương đặc biệt dặn dò. Nhất định phải đem trọng đồng đại nhân mời đi qua. Không được, Vũ Nhi là ta tiên môn đứng đầu, không thể nào đi trước. Phượng Vũ quả quyết cự tuyệt. Chân què lão đầu lại nói, Phượng Vũ môn chủ, liên quan tới tiên môn hết thảy, lão nô bên kia cũng rõ ràng, yên tâm, nhà ta vương thịnh tình mời, tuyệt sẽ không có bất kỳ ác ý, hơn nữa trọng đồng đại nhân mãi mãi bất diệt, tiêu diêu thiên gian, là vương tôn kính người, sẽ không ám hại, ta đi qua, người mới vừa nói hắc ám khởi nguyên chi mê, sẽ vạch trần. Là sẽ không thật. Hạ Vũ nghe được mới vừa rồi lão đầu cho Phượng Vũ nói một câu nói. Chân què lão đầu gật đầu nói. Lão nô không dám lừa gạt trọng đồng đại nhân. Hẳn không chuyện. Chúng ta ba người đi qua. Các ngươi trở về. Mộ Dung Tiên gặp việc đã đến nước này. Nhìn về phía Nam Cung Thanh những thứ này tất cả đại môn phiệt đứng đầu. Để cho bọn họ trở về. Chủ trì tiên môn đại cuộc. Nơi này, chân què lão đầu dẫn đường, biến dạng hư không, đi sâu vào hắc ám chi địa, đặc biệt hạch tâm địa phương. Trước Hạ Vũ vậy nghi vấn, những cái kia siêu cấp hắc ám sinh linh tất cả đi đâu? Đều tụ tập ở nơi này, hàng loạt có thể đại đế địch nổi siêu cấp hắc ám sinh linh ở vòng ngoài. Có thể vào, đều là hóa thành sinh linh, trải qua mấy lần hắc ám nổi loạn đáng sợ sinh linh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-nối-qoc-nối-lay-nối-mây-nối-tas-ngạch-nối-tas-ngạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.